Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Cái kia màu trắng cự mãng ở trong phòng bơi qua bơi lại, đảo mắt ra nhà ở bò lên trên anh đào thụ, thế nhưng răng rắc sát đi gặm trên cây hồng diễm diễm anh đào. Nguyên lai này linh khí thuần thuần. Anh đào thụ là vinh thần công tử vì hắn linh thú chuẩn bị a. Minh ca này đáy lòng có điểm tiểu phước tạp, nàng vừa mới còn nghĩ này anh đào trên cây anh đào thoạt nhìn rất là ngon miệng. Một hồi muốn hay không trích điểm cấp vinh thần công tử nếm thử đâu. Thực lực vi tôn, Minh ca vô pháp cùng vinh thần công tử kháng nghị. Nàng dứt khoát cùng vinh thần công tử nói thanh chính mình đến tu luyện. Sau đó ngồi ở một bên trong một góc tiến vào minh tưởng trạng thái. Minh ca lúc này đây minh tưởng dùng thời gian khá dài. Chờ nàng thanh tỉnh thời điểm, trong phòng cũng không có vinh thần công tử thân ảnh. Thần thức đảo qua, trong viện bao gồm sân phụ cận cũng không có này nam nhân tồn tại. Chẳng lẽ là đã đi rồi? Minh ca trong lòng mừng thầm, vừa ra khỏi cửa liền thấy được cửa vài cái truyền âm phù. Nàng nhất nhất mở ra, có chấp sự đường bên kia người làm nàng đi một chuyến chấp sự đường bổ toàn tin tức. Còn có một cái là Linh Khâu Phong đại sư huynh phát tới tin tức, nói phong chủ muốn gặp nàng. Cũng may này đó truyền âm phù đều là gần nhất mấy ngày. Chấp sự đường bên kia cũng không sốt ruột. Minh ca tiên triều Linh Khâu Phong đại điện mà đi, nàng đi thời gian vừa vặn đuổi kịp trong đại điện. Náo nhiệt vang trời, toàn bộ Linh Khâu Phong các đệ tử tựa hồ đều ở đại điện đâu. Minh ca đi vào tìm cái không chớp mắt góc đứng yên, nghe mọi người nghị luận thanh mới biết được. Giống như lại đến mỗi năm một lần vô thượng tông cái phong tòa thanh niên tài tuấn nhóm lẫn nhau thi đấu thời gian. Vô thượng tông tài nguyên hữu hạn, cho nên mỗi một năm phong tòa nhóm lãnh đến nhiều ít đồ vật đều là xem này một năm phong tòa nhóm xếp hạng đệ mấy. Linh Khâu Phong đã liên tục 10 năm xếp hạng nhất cuối cùng. Tuy rằng đại gia xoa tay hầm hè rất tưởng bắt được hảo tài nguyên, bất quá những người này lại đối cùng mặt khác phong tòa tỉ thí không có nửa điểm tin tưởng. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đột nhiên có người kêu Minh ca tên, ngươi là Tiểu Minh đi, sư phụ làm ngươi tiến nội thất nói chuyện. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở bởi vì ẩn nấp hơi thở mà không hiện sơn lộ thủy Minh ca. Trên người, Minh ca hơi hơi gật đầu, ngay sau đó đi theo trước mắt trung niên nam tử cùng nhau chuyển qua đại sảnh chiều nội thất mà. Đi, Linh Khâu Phong phong tòa đầu tóc hoa râm. Nghĩ đến đã thượng số tuổi, Minh ca thần thức đảo qua, này phong tòa tu vi chính là nguyên anh trung kỳ, ở cái này vị diện, cũng là không tồi tu vi, nội thất còn có mấy người. Đều là Linh Khâu Phong tương đối xuất sắc đệ tử, bất quá tu vi tối cao cũng bất quá là kim đan sơ kỳ, trách không được vẫn luôn là rớt cái đuôi đâu. Xem ra Linh Khâu Phong thật là nhân tài khan hiếm a. Vừa thấy đến Minh ca tiến vào, mọi người lập tức làm một cái lộ, ngay cả phong tòa cũng hơi hơi cúi người hỏi Minh ca. Nghe nói ngươi ở thiên huyền tiên nhân bí cảnh ngoại từng cùng thanh từ kia tiểu tử đối thượng quá. Là, ngươi có vài phần nắm chắc có thể thắng kia tiểu tử. Minh ca cùng thanh từ đại nhân cùng là kim đan hậu kỳ. Bất quá thanh từ đại nhân ở kim đan hậu kỳ đã dừng lại trăm năm. Nhưng Minh ca mới vừa tiến giai mà thôi. Hơn nữa thanh từ đại nhân chiêu thức rất nhiều đều tương đối đặc biệt. Trong tay lại có một phen có thể so với thần khí linh khí. Toàn bộ vô thượng tông các đệ tử. Thật đúng là không ai dám khoe khoang rằng có thể đánh quá thanh từ đại nhân ở phong tòa kia không. Có gì chờ mong dưới ánh mắt. Minh ca nói, năm phần, nàng này vừa nói làm mọi người đều hít hà một hơi. Một lần nữa lại đánh giá Minh ca, phong tỏa ánh mắt sáng lên, thật sự có 5 phần. Minh Ca gật đầu, có 5 phần nắm chắc. Hảo hảo hảo, Phong Tòa cười lớn, vẻ mặt vui mừng. Hắn chỉ điểm chúng đệ tử nhóm một ít công pháp. Bọn người tan hết, lúc này mới đối Minh Ca nói. Ngươi thực sự có 5 phần nắm chắc. Lão nhân này đã hỏi nàng 3 lần. Minh Ca kiên nhẫn đáp. Ta cùng hắn đều là kim đan hậu kỳ. Kim đan hậu kỳ cũng không nhất định có thể đánh bại kia tiểu tử. Trăm năm tiền linh mộ phong có cái tiểu tử đều mau chạm được nguyên anh ngạch cửa. Vẫn là tên kia đánh bại. Cũng bởi vậy, linh mộ phong kia tiểu tử đến bây giờ còn dừng lại ở kim đan hậu kỳ đâu. Lão nhân đây là ở biến tướng nói cho Minh Ca. Một khi bại sẽ có tâm ma. Khả năng tu vi thượng khó tiến thêm nữa. Làm Minh Ca cân nhắc hảo đâu. Minh Ca lại như cũ là nhất phái chấn định. Ta đối thượng hắn, có 5 phần nắm chắc. Lão nhân lại lần nữa cười to ra tiếng. Ta đây là đánh bậy đánh bạ thu cái cao đồ a. Thú tu ở vô thượng tông kỳ thật cũng không bị người đãi thấy. Nếu không phải Minh Ca là kim đan hậu kỳ tu vi. Chỉ sợ này vài tòa phong tòa. Cũng chỉ có linh thú phong chịu thu lưu nàng. Linh thú phong là bồi dưỡng linh thú địa phương. Rất nhiều linh thú đều bị nhân tu nhóm ký kết thú khế. Minh Ca đi nơi đó, nếu là bị người nhìn trúng, như cũ chạy thoát không được thú khế vận mệnh, cũng may nàng hiện giờ là kim đan hậu kỳ. Tuy rằng là thú tu, nhưng cũng không ai dám cùng nàng ký kết thú khế. Lão nhân lập tức đem Minh Ca ghi tạc hắn danh nghĩa thu làm đệ tử nhập thất. Không chỉ có như thế, còn tặng Minh Ca vài món cao giai linh khí. Phong tòa các đệ tử lẫn nhau tỉ thí. Lại phân luyện khí tầng tam luân, trúc cơ kỳ năm luân, cùng với kim đan kỳ một vòng, bất quá này đó đều là trải chăn. Bởi vì cuối cùng còn có một lần kim đan kỳ điểm danh khiêu chiến. Liền tính là nào đó phong tòa bắt được đệ nhất danh. Một chút bị khiêu chiến thất bại, đệ nhất danh cũng sẽ đổi chủ. Minh Ca bị Linh Khâu Phong phong tòa đặt ở cuối cùng. Chính là vì làm nàng điểm danh khiêu chiến mỗi lần đều là ổn ngồi đệ nhất thanh từ đại nhân, ly thi. Đấu còn có hơn 2 tháng, Minh Ca bế quan một lần, chờ nàng xuất quan thời điểm. Thình lình phát giác Vinh Thần công tử ở nàng trong viện một trương mỹ nhân trên sập ngồi, này nam. Nhân một thân màu xanh nhạt quần áo. Nghiêng nghiêng nằm ở nơi đó, liền như một bức họa làm người rời không ra ánh mắt. Minh Ca một bên nghe ngoài cửa những cái đó truyền âm phù, một bên hỏi Vinh Thần công tử: Vinh Thần tiên nhân trong khoảng thời gian này là đi thăm bạn sao? Này tu tiên giới không ta bạn cũ. Nga, ta ở chính mình trong phủ ngủ một giấc. Thì ra là thế. Người này cái gọi là phù hẳn là cái loại này nhưng thu nhỏ lại phóng đại pháp khí. Đã có chính mình trụ địa phương, làm gì còn đem nàng động phủ cũng bá chiếm a. Minh Ca sắc mặt bất biến gật đầu, ta có chút việc đi xử lý. Vinh Thần công tử nếu là mệt mỏi nhưng ngủ tiếp một giấc. Vinh Thần công tử đứng dậy, rất là tự nhiên kéo lên Minh Ca tay, ta và ngươi cùng đi. Cái kia ở anh đào trên cây nhộn nhạo tham ăn cự mãng vừa thấy Vinh Thần công tử phải đi. Lập tức vèo vèo vèo bay lại đây. Xúc thành một cây tiểu tế sa chiền ở Vinh Thần công tử trên cổ tay. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Giống như là trên cổ tay mang chính là bạch ngọc vòng tay. Giờ phút này Vinh Thần công tử còn nắm tay nàng. Minh Ca cưỡng bách chính mình từ cái kia tiểu bạch xà trên người thu hồi ánh mắt. Lúc này mới đối Vinh Thần công tử nói. Hôm nay là mỗi năm một lần môn phái bên trong tỉ thí đại hội. Ta là sư phụ nhập môn đệ tử. Lúc trước đã cử hành bái sư lễ. Lần này ta yêu cầu đứng ở sư phụ phía sau. Người không thể cùng ta đứng chung một chỗ. Vinh Thần công tử hồn không thèm để ý gật đầu. Hào, thân nhóm, mập mạp tham gia một cái thi đấu, yêu cầu đại gia nhắn lại thêm một phần trợ lực, mỗi người nhiều nhất mỗi ngày có thể nhắn lại 5 lần xem như hữu hiệu. Quỳ cầu mọi người xem xong văn văn sau chọc cái chân moa moa. Mặt khác nhìn đến mọi người đều hỏi mập mạp Weibo đâu. Mập mạp Tân Lãng Weibo danh là YQ bổn cung hơi béo. Hết chương.